cho nên trên người ma khí cơ bản đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mọi việc vạn vật, có bỏ nhất định có. Nàng lợi dụng luân hồi trừ khử ma khí, tự nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Mà nàng đánh đổi rõ ràng chính là tự thân khí vận. Hắc, ý gì? Sư phụ, nàng vận khí như vậy không được, là có nguyên nhân. Nàng đang vì trên người thanh tâm liên, cùng những thứ kia biến mất ma khí trả tiền. Hơn nữa khí vận không thể nghịch chuyển, coi như đời sau nàng thành một cái độc lập linh hồn, cũng sẽ đời đời kiếp kiếp xui xẻo như vậy đi xuống. Cho nên nàng muốn đem xui xẻo làm đến mức tận cùng sao? Cô Nguyệt thở dài, chuyện này không thể trách ai được. Dù sao Ninh Tử An ban đầu cũng là sợ ma chủng làm loạn, huống chi cái kia thanh tâm liên đã cùng tuyên đồng hồn phách hòa làm một thể, không có khả năng lại lấy ra. Nếu như vậy, vậy thì không thu. Phong Ảnh đột nhiên mở miệng, tiểu vũ ngươi liền thích hợp hướng dẫn nàng một chút tu luyện là được rồi. Mặc dù không có nghe quá biết, nhưng không trở ngại hắn tóm lấy không thích hợp thu làm đồ trọng điểm. Bọn họ thật vất vả mới thời gian cực khổ đã qua, tiểu vũ cũng còn không có đáp ứng làm đạo lữ của hắn đây. Thu cái gì đồ để tới cản trở a? Không thu, một cái đều không thu. Nhưng là gà nướng cô em vẫn là có chút do dự. Trên đời mờ ảo nhất vô thường liền là khí vận rồi, chúng ta không giúp được gì. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Đinh, lấy ra vật phẩm thành công, máy thăng bằng thuộc tính, mang theo vật này có thể thăng bằng thân thể các hạng thuộc tính, bao gồm khí vận. Sau một khắc đinh đương một tiếng, một cái màu xanh da trời thủy tinh trạng dây chuyền, trống rỗng xuất hiện, ồn ào một cái rơi trên mặt đất. Phong Ảnh, Thẩm Huỳnh, bị Thẩm Huỳnh đồng thanh truyền dịch mọi người, hất bàn. Còn có thể hay không thể thật tốt đuổi theo con dâu. Hệ thống không hổ là công nghệ cao sản vật, tiểu người lùn đeo lên máy thăng bằng thuộc tính sau. Cái loại này 3 ngày ngã đến bán sống bán chết, 5 ngày hủy đi chàng nhà tình huống đã lấy được cải thiện. Liền đi bộ đều rất nhanh thiếu đấu vật rồi, một hơi lên đỉnh núi không lao lực. Chẳng qua là cái này cái gọi là thăng bằng đến quá mức hoàn toàn, khí vận vừa tăng cao, những phương diện khác thuộc tính liền bị kéo xuống. Nàng vốn là đỉnh tốt thiên linh căn thể chất, lẽ ra tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng đeo lên dây chuyền sau, cùng cái khác tam linh căn tứ linh căn tu sĩ, cũng không xê xích gì nhiều. Gà nướng cô em, trực tiếp đem trong đó quan hệ, toàn bộ nói cho Tuyên Đồng, để cho nàng tự lựa chọn. Tuyên Đồng vẫn là lựa chọn mang sợi dây chuyền này. Mặc dù tốc độ tu luyện chậm một chút, nhưng nàng thân ở tiên giới, so với hạ giới tu sĩ cũng coi như nhanh chóng rồi. Thích Tranh Vũ mặc dù không có chính thức thu nàng vì đồ, nhưng đối với nàng cũng cùng chân chính đồ đệ không có gì khác biệt rồi. Có thể là đồng mệnh tương liên, mỗi ngày trừ tu luyện sau, nàng tất cả thời gian đều tốn ở dạy dỗ Tuyên Đồng trên. Đối với cái này Phong Ảnh tỏ vẻ phi thường bất mãn, vì biểu thị công khai chính mình chủ quyền, thỉnh thoảng cứng rắn tiến tới quét quét cảm giác tồn tại, lại bị Thích Tranh Vũ đánh đi ra. Vì vậy chúng đệ tử mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cái thân ảnh màu đen vèo một cái bị người theo diễn võ trường ném ra cảnh tượng. Phái Vô Địch từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, sau đó do dự có muốn hay không khuyên can, càng về sau nhìn một chút thành thói quen. Có thể là bởi vì khi còn bé kinh lịch, Tuyên Đồng cô em rất là cố gắng, mặc dù có thăng bằng máy hạn chế, nhưng đối với tu luyện lại đặc biệt nghiêm túc, cơ hồ đạt tới chẳng phân biệt được ngày đêm trình độ. Ngắn ngủi trong vòng 4 năm, liền đã đến kim đan hậu kỳ, mơ hồ có kết anh khuynh hướng. Mặc dù vẫn là trong đám người tu vi thấp nhất, nhưng mơ hồ có sống ra tiên cốt triệu chứng, có lẽ không dùng được mấy năm, liền có thể trở thành tiên nhân chân chính. Thân cao cũng theo một cái tiểu người lùn, trưởng thành một cái còn cao hơn Úp Hồng Thanh Tú cô em. Duy nhất không thay đổi một điểm là, 4 năm như một ngày, chưa từng gián đoạn cho trưởng môn vào cung phụng hành vi. Thẩm Huỳnh nhìn một chút đầy khắp núi đồi, một cái không thấy được đầu Lục Ương Ương vườn rau, sâu đậm thở dài. cái này khi nào mới có thể ăn được cái đầu à? Sau đó sẽ không cần đổi ăn chay chứ? Nhất thời cảm thấy tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Nếu không, qua mấy ngày bắt mấy con thỏ để cho tiểu người lùn nuôi. Nhiều tới chút, nhiều tới chút. Củ cải vung lá cây tiếp lấy Thẩm Huỳnh trong gáo rơi xuống dưới nước. Hưng phấn nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu là ngày ngày đến cho ta tưới nước, ta bảo đảm trong đất này thức ăn có thể nhiều dài hơn một lần. Gấp đôi. Thẩm Huỳnh sầm mặt lại, thu hồi gáo xoay người rời đi. Ai muốn nhiều gấp đôi thức ăn? Ồ, củ cải nhất thời ngẩn ra, lập tức dùng lá cây quấn lấy vạt áo của nàng, chỉnh thân thể đều theo trong đất lôi ra nửa đoạn. Tiểu tỷ tỷ không cần đi nha, củ cải thật lâu không thấy ngươi rồi. Hừ, nếu không phải là khắc tinh đem nó phong ấn ở nơi này nuôi thức ăn, hắn mới không muốn loại ở chỗ này đây. Nó chỉ muốn trồng ở trong sân của tiểu tỷ tỷ, ngày ngày nở hoa cho nàng nhìn. Còn tưởng rằng Thẩm Huỳnh sẽ giống như thường ngày đá văng nó. Trước người người lại đột nhiên bước chân dừng lại, đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ nhìn về phía trước. Tiểu tỷ tỷ, thế nào? Củ cải thuận thế leo đến trên chân nàng. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, hồi lâu mới nói, ngươi có cảm giác hay không? Khói mù thật giống như tản ra chút ít. Cái gì? Cái gì khói? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 163, lục hóa đi mai. Thẩm Huỳnh đến gần mấy bước, nhìn về phía phương hướng của ma khí, mơ hồ còn chứng kiến trong hắc vụ cành khô cái bóng. Không biết có phải là ảo giác hay không, sương mù này mai thật sự mỏng rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì gần đây trong phái lục thực rất nhiều cho nên hiệu quả thống trị khói mù? Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, dù sao những thứ này đều là Ngưu Ba Ba sinh tài công cụ, cảm giác tản ra đều là bó lớn tiên thạch a. Đang do dự có muốn hay không trực tiếp đem những thứ này lục thực thu thời điểm, trước mắt ma khí đột nhiên bắt đầu dâng lên, điên cuồng đi xuống phương mũ một chỗ hội tụ. Tiểu tỷ tỷ, ma khí tại biến mất. Còn ôm lấy bắp đùi củ cải, kinh hô thành tiếng, tại sao có thể như vậy? Ồ, Diêu Tư trực tiếp thuận ma khí hội tụ địa phương nhìn một cái, như là phát hiện cái gì, xoay người nhảy xuống. Chân núi bên trong ma khí, chính ngồi xếp bằng một cái nam tử áo đen, trong tay còn nắm pháp quyết, thấp giọng nhớ tới cái gì. Trong lúc nhất thời số lớn ma khí như là bị cảm triệu tựa như điên cuồng hướng về hắn đến gần, đều bị hút vào trong cơ thể hắn. Theo ma khí gia tăng, hắn trên mặt đẹp trai bắt đầu xuất hiện từng đạo màu đen ma ngân, nguyên bản thanh lượng hai con ngươi cũng bắt đầu từ từ thay đổi thành màu đỏ. Lam Hoa đè xuống lòng tràn đầy hưng phấn, đem hết toàn lực hấp thu những thứ này ma khí, liều mạng rửa sạch trong cơ thể còn sót lại nửa đoạn tiên cốt. Hắn diệt nói thành mo đo năm, nhưng từ đầu đến cuối tiêu không hết cuối cùng cái kia một tia thiện tâm, không cách nào thăng là chân chính thiên ma. Không nghĩ tới, tại tiên giới như vậy xa xôi trong góc, sẽ cất giấu như vậy nhiều ma khí. Thật là ông trời cũng tại giúp hắn, có những thứ này ma khí, hắn cuối cùng có thể hoàn toàn rửa sạch tiên cốt, thăng làm thiên ma. Hắn càng thêm cố gắng hấp thu bốn phía ma khí, thậm chí có thể cảm giác được lực lượng của toàn thân đều tại căng vọt, cuồng bạo giết ngược tâm tình chiếm cứ hắn tất cả tâm trạng. Linh đài càng ngày càng mờ, mắt thấy cuối cùng một tia nhỏ bé ánh sáng sẽ bị hoàn toàn nhuộm đen. Chỉ cần có những thứ này ma khí, hắn tuyệt đối có thể. Alo, đại ca. Đột nhiên bả vai Nhất Trọng, chính chuyên tâm hấp thu ma khí Lam Hoa, chỉ cảm thấy ngực một cái xóa khí, nhất thời kẹt. Còn không phản ứng kịp, trước mắt liền xuất hiện một tấm phóng đại mặt. Một cô gái xa lạ, đột nhiên liền ngồi ở trước mặt hắn, một tay chống đỡ đầu chính mặt không cảm giác nhìn lấy hắn. Ngươi tại chuyện này, hút mai đây. À, hắn nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ gật đầu một cái. Ngươi cũng không phải là máy làm sạch không khí. Nàng nhìn một chút bốn phía lãnh đạm thật là nhiều ma khí, ít đi nhiều như vậy. Ngưu Ba Ba lần này dẫn dụ đến khách hàng, muốn thua thiệt chết hắn. Hút quá nhiều mai đối với thân thể không tốt. Hắc, Lam Hoa theo bản năng tự buông ra kết ấn tay, ngây người 2 giây cái này mới phản ứng được, đột nhiên mở to hai mắt. Không đúng, hắn tại sao phải nghe nàng? Ngươi là người nào? Hắn lại có thể hoàn toàn không có nhận ra được phụ cận có người. Ta gọi Thẩm Huỳnh, người ở chỗ nào? Ở tại nơi này, làm sao có thể? Tiên giới từ trước đến giờ đối với ma khí tránh chi vi sợ không kịp, làm sao sẽ có người ở tại? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên ở phía sau nhìn thấy một tòa tiên sơn, mơ hồ còn có tiên nhân khí tức truyền tới, số người còn không ít. Thật là có người ở trong ma khí a. Trước nhìn thấy như vậy nhiều ma khí quá mức hưng phấn, cộng thêm ma khí đậm đà, căn bản không có nhìn kỹ, không nghĩ tới bên trong lại có thể thật sự ẩn tàng một tòa tiên sơn. Đám này tiên nhân là điên rồi sao? Lại có thể ở nơi này. Đáy lòng của hắn trầm xuống, trong mắt sát khí hiện lên. Hắn ma công chưa thành, còn chưa hoàn toàn tiêu trừ thiện tâm, hiện tại tuyệt đối không có thể bại lộ hành tung. Nếu bị ngươi phát hiện rồi, vậy liền không thể lưu. Hắn đột nhiên vẫy tay thành chộp, hướng về ngực đối phương vị trí, liền muốn thẳng đến tim của đối phương. Ăn không? Nàng lại đột nhiên không biết từ đâu móc ra cái trái cây, tốt bụng đưa tới, vừa vặn nhét vào hắn trong móng vuốt. Lam Hoa nhất thời cứng đờ, nhìn lấy trong tay đột nhiên xuất hiện trái cây, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Cho ta. Ừm. Nàng gật đầu một cái, nhìn tại ngươi là Ngưu Ba Ba khách hàng phân thượng, không thích sao? Không có, đây là cái cuối cùng rồi. Nói lấy nàng lần nữa móc ra một cái, rắc rắc cắn một cái. Nhìn ngươi đói bụng đến liền mai đều không buông tha, cũng là đáng thương. Nàng thở dài một cái. Lam Hoa lần nữa nhìn về phía trên tay trái cây, lưu tiên quả. Mặc dù không có hoàn toàn chín mùi, nhưng lại có chữa thương hiệu quả. Nàng không có khả năng không nhìn ra hắn là ma tu, tại sao phải đối với hắn một cái ma tiên? Hắn chỉ cảm thấy mới vừa tràn đầy đầu giết ngược ý nghĩ, đột nhiên yên tĩnh lại. Trong linh đài về điểm kia yếu ớt đến sắp không nhìn thấy quang, trong nháy mắt sáng choang. Ma khí một nghịch, khí huyết cuồn cuộn, trải qua đứt gân rách, há mồm liền phun ra một cái lão huyết. Không được, hắn còn sống đạo tâm thiện niệm. Này này này, ngươi làm gì vậy? Thẩm Huỳnh sợ hết hồn, thuận tay kéo quần áo của hắn liền muốn trợ giúp lau. Đừng đột nhiên hộc máu dọa người đi à? Đừng đụng ta. Hắn kinh hoàng đẩy ra tay nàng, đáy lòng tâm tình máu càng thêm hỗn loạn. Không được, đã không áp chế được. Ngươi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt đỏ thẫm trừng mắt về phía nàng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn tốn mấy chục ngàn thời gian, thật vất vả mới áp chế xuống một điểm cuối cùng thiện niệm, lại có thể trực tiếp bị nàng một cái trái cây lại cho tỉnh lại. Hắc, một mặt mộng bức Huỳnh, ta làm gì? Ngươi cố ý đúng hay không? Hắn giận đến mặt đều lệch ra, gắt gao trợn mắt nhìn nàng một cái. Đánh thức ta thiện tâm thì như thế nào? Hôm nay ngươi chính là phải chết ở chỗ này. Nói xong trên người hắn ma khí đột nhiên tăng vọt, hóa ra một cái màu đen dài dao, chẳng ngó ngàng gì tới liền hướng về bổ tới. Này này này. Thẩm Huỳnh một mặt mờ mịt, làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt, vừa định muốn đưa tay đi ngăn cản. Hắn lại đột nhiên cách nàng 2 bước địa phương xa dừng lại, phốc một cái, lần nữa phun ra một búng máu, toàn thân ma khí tản ra, liền với màu đen kia dài dao cũng đã biến mất. Cả người nằm trên đất giống như một bình tưới một dạng bắt đầu từng ngụm phun máu. Lam Hoa lúc này muốn chửi má nó tâm đều có, đệt, hắn lại có thể không nhúc nhích được tay. Thiện tâm bởi vì nàng mà sống, nàng chính là hắn thiện tâm. Thân thể của hắn bản năng liền sẽ cự tuyệt tổn thương nàng, cho dù cắn trả chính mình. Không được, nhất định phải giết nàng, nếu không hắn mãi mãi cũng không thành được thiên ma. Hắn liều mạng kinh mạch đứt đoạn nguy hiểm, lần nữa hóa ra một cái màu đen lưỡi đao, hướng đao bổ tới. Vô luận như thế nào, ngươi cho ta đi. Chữ chết còn không ra khỏi miệng, mắt thấy liền muốn rơi vào trên người đối phương, tay cầm đao của hắn lại đột nhiên cứng đờ, ngừng ở giữa không trung, liền đến miệng mà nói, cũng không bị khống chế chuyển một cái, đi. Bên cạnh trên tảng đá ngồi, nơi này ma khí trọng, sẽ bệnh. Hắc. Sau đó thu hồi đao, dùng ống tay áo quét một vòng bên cạnh hòn đá. Chờ một chút, hắn đang làm gì? Lam Hoa phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt xù lông, cầm lấy đao lần thứ ba chặt lên đi. Ta cũng không tin, ta giết không? Không có thể đứng ở nơi đó, đều nói ma khí nặng, tới mang cái này cực phẩm pháp khí sẽ tốt một chút. Thẩm Huỳnh, hắn vì sao lại nói ra những lời này à? Vì vậy lần thứ tư, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thành ma, ngươi. Làm sao trên người một cái tiên khí cũng không có, cầm lấy, đây là ta tu tiên thời điểm dùng. Lần thứ năm, ta sẽ không bị thiện tâm đầu độc, ngươi. Có muốn ăn hay không trái cây? Cái này lưu tiên quả quá mức phổ thông, không có tác dụng gì. Ta cái này có bảo linh quả, vạn năm mới được một cái, có thể thăng tu vi nha, có muốn không? Lần thứ sáu, ta cái này còn muốn tiên phù, pháp bảo. Toàn bộ hành trình vây xem tổ hai người, cụ cải. Ừm, xin chào bệnh thần kinh sao? Lúc trước không có, hiện tại gặp được. Thẩm Huỳnh, cụ cải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, phá sản thiện tâm. Một người một lôn y, một mặt mộng bức nhìn lấy người nào đó, một hồi muốn giết người, một hồi lại không nhịn được móc ra một đống lớn đồ vật, cứng rắn muốn nhét cho nàng. Không tới hồi lâu thời gian, hắn hắc nhận không có một lần đến cần nàng một thước bên trong không nói, đến lúc đó bên người đã chất một nhóm tiên khí, pháp bảo, tiên phù, tiên đan cùng với các chồng quả tiên, tiên thực. Thẩm Huỳnh xác nhận, người này bệnh không rõ a. Mãi đến hắn thật giống như lại không có đồ vật có thể móc, mới dừng lại loại này phát bệnh hành vi. Tự giận mình ngồi một bên khô bên cạnh cây, một mặt tuyệt vọng. Theo thỉnh thoảng bay xuống mấy miếng lá khô, toàn bộ hình ảnh trong nháy mắt chỉ còn hắc bạch song sắc rồi. Thẩm Huỳnh không hiểu, cảm thấy có chút áy náy. Cái đó, bà cô, ta van cầu ngươi đừng tới đây rồi. Lam Hoa một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng, ta ngay cả trên người pháp y đều cho ngươi, đã không có cái gì có thể cho đúng không? Tới nữa, hắn cũng chỉ có thể cởi quần cộc rồi. Hắn cho tới bây giờ không biết, chính mình thiện tâm lại là một con phá của. Vốn chính là trên nửa bước tiên ma danh giới, vốn cho là những thứ này ma khí có thể để cho hắn hoàn toàn trở thành thiên ma, không nghĩ tới còn là xảy ra ngoài ý muốn. Tu ma tu thành hắn như vậy, cũng coi là trong thiên địa phần độc nhất, tâm trạng quá đau khổ. Ây! Thẩm Huỳnh tức sạm mặt lại, nhìn một chút bên người chất thành núi đủ loại pháp bảo, lại nhìn chung quanh lãnh đạm rất nhiều ma khí, càng thêm áy náy. Than một tiếng mới mở miệng nói, ngươi có tiên thạch sao? Lam Hoa, rốt cuộc ai là ma đi à? Lam Hoa khóe miệng giật một cái, nhận mệnh một dạng đưa tay bấm cái quyết, nhất thời trong tay liền xuất hiện một cái tròn chỉa viên phình túi chữ vật, thuận tay ném tới. Cầm đi, đều cầm đi. Ngược lại cũng không còn dư lại gì. Cảm ơn a, ông chủ. Thẩm Huỳnh nhìn một chút, cười ha ha nói, ngươi khả năng không biết, những thứ này mai đều là Ngưu Ba Ba sinh ý, không thể tùy tiện hút, ngươi mới vừa hút như thế nhiều, dĩ nhiên là phải trả tiền. Còn may ở chỗ này chính là hắn, nếu là Ngưu Ba Ba. Nàng nhìn một chút chỉ bóc chỉ còn lại cái quần lót hán tử, ừ, nàng còn là thiện lương đấy, về phần còn có cái quần, hắn cần phải còn thiếu sao? Thẩm Huỳnh thuận tay cầm lên trong tay hắn mới vừa cởi xuống pháp y, ném tới. Cái này cũng không cần, mặc vào đi, chớ lạnh. Lam Hoa nhận lấy, nhất thời đáy lòng một dòng nước ấm xẹt qua, cảm giác quen thuộc đánh tới, đầu lập tức hiện ra muốn đem quần lót đều cởi cho đối phương xung động. Hắn chết chết cắn răng, mới ấn xuống cái này xấu hổ ý tưởng. Cái này đáng chết thiện tâm. Hắn hít sâu một hơi, cái này mới thành công mặc lại quần áo. Nhìn một chút đối diện nữ tử, cẩn thận lui về phía sau một bước, giữ khoảng cách an toàn, để tránh lần nữa bị thiện tâm ảnh hưởng. Alo, ngươi rốt cuộc. Bản muốn nhân cơ hội hỏi một chút tình huống, lại cảm giác được vài luồng tiên áp chính hướng bên này mà tới. Trong đó có một cổ còn đặc biệt cường thế, cái này tiên áp là thiếu đế. Sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, không nghĩ tới loại này chỗ thật xa, còn có thiếu đế tu vi tiên nhân, là hắn khinh thường. Tình huống bây giờ của hắn, không thích hợp cùng bọn họ nổi lên va chạm. Hắn xoay người trừng mắt về phía bị chôn ở đủ loại tiên khí pháp bảo trong người, trầm giọng cảnh cáo nói, alo, không muốn chết, cũng đừng đem đã gặp ta chuyện nói ra. Nói xong lại không nhịn được tăng thêm một câu, dĩ nhiên ta sẽ không làm thương tổn của ngươi. Đệt, dứt lời, hắn một mặt muốn cắn rơi đầu lưỡi hối tiếc dạng, lại không lại dừng lại, thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Huỳnh nhìn một chút đầy đất chợt hiện mù mắt người vật phẩm, như vậy nhiều vật chứng, có nói hay không có khác nhau sao? Sau một khắc cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh liền bay tới. Sư phụ, ta cảm giác được ma khí khác thường, ngươi không có. Nghệ Thanh đến miệng mà nói một hồi, nhìn trước mắt đầy đất tiên khí pháp bảo, sững sờ tại chỗ. Sư phụ, chuyện này, miệng nó, cô Nguyệt cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi rời đi 15 phút, đây là đoạt nhà nào kho bạc à? Bệnh viện tâm thần, ngươi tin không? Đừng nói nhảm, nhanh, đầu bếp luôn. Kéo ta một cái. Nàng theo bảo trong đống dùng sức đưa tay ra. Ta bị chôn ở không ra được, củ cải tại trên chân ta, đều sắp bị đè chết. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, làm là một cái giảng thành tín người, liên quan với chân núi chuyện phát sinh, Thẩm Huỳnh tự nhiên không sót một chữ toàn bộ nói cho Ngưu ba ba. Đùa, như vậy kích xù tổn thất, nàng cũng không vác nổi, ngược lại cũng không phải là rất quen. Cô Nguyệt nghe xong, than một tiếng, yên lặng thu hồi đầy đất tiền bồi thường, vẻ mặt lại không có bao nhiêu thay đổi, chẳng qua là không mặn không nhạt đáp một câu. Ồ, Thẩm Huỳnh ngẩn người, không nhịn được hỏi một tiếng, ma khí thiếu, không liên quan sao? Nói xong phái vô địch đặc sản, đặc sắc sản nghiệp đây. Ngưu ba ba phản ứng này không đúng. Ta vốn là dự định trong gần đây nghĩ biện pháp xua tan những thứ này ma khí, lúc này vừa vặn bớt chuyện. Cái này vừa nói, không chỉ là Thẩm Huỳnh, liền với Nghệ Thanh đều mang chút ít kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vì sao? Cái này dùng truyền linh phù bán ma khí phương pháp cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Cô Nguyệt một mặt không thèm để ý nói, ngay từ đầu có cảm giác thần bí cũng còn khá, nhưng thời gian lâu dài, chung quy sẽ có người phát hiện trong này kỳ hoặc. Hắn dùng bán đấu giá hình thức vốn chính là vì giữ cảm giác thần bí, để cho người sẽ không đoán được là ma khí, có thể bán nhiều, người ta lại không ngốc, chung quy sẽ có người nghĩ không ra, trao đổi một chút tâm đắc. Đến lúc đó phát hiện là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn ngay từ lúc nửa năm trước cũng đã đình chỉ cùng Thư Giang hợp tác. Huống chi trong phái đệ tử, hiện tại trừ Tuyên Đồng đều đã thành công thăng lên địa tiên, cộng thêm có Nghệ Thanh cái này thiếu đế tại, trừ phi thập phương thiên đế tự mình tìm bọn họ để gây sự, nếu hắn không là môn còn thật không cần sợ cái gì. Dĩ nhiên đây cũng là tại không tính là Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hách dưới tình huống. Ta cùng Ô Hồng cùng Tiêu Đình đế quân đã nói xong tiên thảo chuyện, không bao lâu, hẹn xong nhóm đầu tiên tiên thực hạt giống liền sẽ đưa tới. Cô Nguyệt một mặt tự nhiên nói, đúng rồi, sau núi những thứ kia rau cải cái gì, các ngươi tận nhanh cho ta thanh lý, đừng có lại mù trồng, lãng phí mà. Sau đó để cho củ cải đại lượng trồng trọt thiên ngoại thiên tiên thực, đường dây tiêu thụ đều ta đã nói xong. Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, hắn rốt cuộc là lúc nào nói à? Tại sao bọn họ hoàn toàn không biết? Thật hối hận mới vừa đem tiên thạch toàn bộ giao ra. Hẳn là chừa chút tiền để dành đấy. Cô Nguyệt không nghĩ tới. Hắn còn không có đợi đến hai vị đế quân đưa tới hạt giống. Đến lúc đó chờ được rất lâu không thấy bạc phi bình. Tu vi của hắn lại phồng chút ít. Đã là mặc tiên rồi. Nhìn thấy cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh tu vi, thật giống như cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, giống như là đã sớm biết rồi. hắn hướng về mấy người chào một cái, cười đặc biệt hiền hòa. Chẳng qua là không biết vì sao, luôn cảm thấy hắn so với mấy năm trước, cái đó đơn thuần lo lắng con trai bạc thành chủ, thật giống như thiếu đi một chút gì, trong thần sắc mơ hồ lại thêm ra một chút không có từ trước đến nay kiêu ngạo, đưa tay đem một tấm màu vàng thiệp đưa cho cô Nguyệt. Huyền Linh Tiên Hội. Cô Nguyệt cau một cái, thả xuống trong tay thiệp, nhìn về phía hắn, đây là đế quân tự mình xuống thiệp, cố ý giao phó, nửa tháng sau Thiên Ngoại Thiên Tiên Hội, xin quý phái nhất định phải trình diện. Bạc Phi Bình cười càng sâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, thiện tâm cảnh cáo, đế quân. Cô Nguyệt sửng sốt một chút, thử dò xét trả lời, Ninh Tử. Không, thần qua đế quân trở về Thiên Ngoại Thiên rồi hả? Hắn không phải là một mực đang tại Bạc gia dưỡng thương sao? Bạc Phi Bình cười một tiếng, nhìn bốn phía nhìn, thấy chỉ có ba người bọn họ, lúc này mới giải thích. Quả thực lẫn nhau lừa gạt, đế quân ngay từ lúc 2 năm trước cũng đã khôi phục tu vi, trở lại Thiên Ngoại Thiên Tiên Hồng Cung rồi. Bây giờ Phụng Thương Đại Lục các nước sợ là đều đã lấy được đế quân xuất quan tin tức, cho nên lần này Huyền Linh Tiên Hội, trừ cử hành trước sau như một thi đấu bên ngoài, còn nữa chính là ăn mừng đế quân xuất quan. Cái gì thi đấu? Cô Nguyệt chú ý tới cái từ này. Này tiên hội còn có tranh tài hay sao? Các vị không biết sao? Bạc Phi Bình ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn mấy người một cái, nghĩ đến cái gì mới giải thích. Nghệ Thanh thiếu quân đăng đế không lâu, không biết là bình thường. Cái này Huyền Linh Tiên Hội, ngày trước mỗi trăm năm mới có thể mở một lần. Tuy nói là do đế quân tự mình chủ trì, nhưng thực tế chính là Phụng Thương Đại Lục giữa các nước một trận công bình đấu tiên hội mà thôi. Nghệ Thanh thiếu quân mặc dù không chính thức kiến quốc xưng đế, nhưng cũng đã là thiếu đế tu vi, cho nên tự nhiên có tư cách tham gia lần này tiên hội. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, cái gọi là Huyền Linh Tiên Hội, thật ra thì chính là một cái cỡ nhỏ Olympic sao, hơn nữa còn là 100 năm một lần. Cái kia thần qua là cái gì? Áo ủy hội. Các nước quốc vương đều sẽ đi trước sao? Nhưng ta phái đệ tử quá ít, như thế có thể hay không? Bọn họ ít người, tham gia loại này tranh tài, không phải đi đưa đồ ăn sao? Ta cũng biết sự lo lắng của cô Nguyệt trưởng lão. Bạc Phi Bình tiến lên một bước, tiếp tục nói, nhưng là Bạc Mộ cảm thấy, quý phái vẫn là tham gia thật là tốt. Ồ, cô Nguyệt nghe ra trong lời nói của hắn có ý riêng, vì sao? Hắn không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đổi một cái, khẽ cắn răng thấp giọng nói, ta liền với các ngươi nói thẳng đi, thật ra thì 2 năm trước, đế quân trở về Tiên Hồng Cung thời điểm, nhận được các nước quốc vương ký một lá thư, nói các ngươi phái vô địch làm loạn Phụng Thương Đại Lục, còn thiết kế phá hủy qua Vưu Tiên Đế Thượng Đô Thành. Bọn họ thỉnh cầu quân đế ra tay trừng trị. Bọn họ không biết, quân đế đã sớm nhận biết mấy vị, đối với mấy vị làm người càng là tín nhiệm. Đế quân nhìn ra chuyện này nhất định có nội tình, cho nên cho hết đè ép xuống. Hắn nhìn một chút Nghệ Thanh vừa tiếp tục nói, Phụng Thương Đại Lục các quốc vương tâm tư, đế quân từ trước đến giờ thấy rõ. Sau đó theo Thăng Đế Đài biết được Nghệ Thanh thiếu quân đăng đế tin tức, đoán được các nước quốc vương chẳng qua là không muốn nhìn thấy nhiều hơn một cái kiếm tiên thiếu đế, mới liên hợp lại chèn ép quý phái. Nói thế nào quý phái đối với đế quân đều có giúp đỡ chi tình, chúng ta dĩ nhiên là nghiêng về quý phái. Cho nên lần này tiên hội, quý phái không lấy Sùng Lan quốc danh nghĩa, mà là đơn độc tham gia mà nói. Thứ nhất có thể để tỏ rõ đế quân ủng hộ quý phái thái độ, thứ hai cũng là cảnh cáo các nước quân thu liễm chèn ép tâm tư. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của cô Nguyệt tại chỗ liền tối rồi. Nguyên lai đều là cái kia mấy cái quốc vương làm ra chuyện, còn cho là bọn họ đã sớm bị Nghệ Thanh làm sợ, không nghĩ tới một mực đang tại sau lưng ám áp chế thọt đao đây. Chính mình không dám quang minh chính đại tìm phiền toái, cho nên mới báo lên Tiên Hồng Cung, muốn mượn Thiên Đế tay trả thù. Đây coi là bản đánh thật hay a. chỉ là bọn hắn phỏng chừng không nghĩ tới. Bọn họ đã sớm nhận biết thiên đế thần qua đi. Quả nhiên, nói phải trái loại sự tình này, vẫn là phải để cho Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hách đi. Không đánh tới hoài nghi cuộc sống người, đều sẽ muốn giãy giụa một chút. Cho nên, lần này tiên hội, quý phái tốt nhất không nên vắng mặt. Có thể hay không thắng được tranh tài đến lúc đó thứ yếu, phái mấy người đệ tử dự thi đi cái đi ngang qua sân khấu liền vâng. Bạc Phi Bình tốt bụng nhắc nhở, đa tạ bạc tiên hữu. Cô Nguyệt lập tức khách khí trả cái lễ, thượng tiên khách khí. Bạc Phi Bình cười một tiếng, trong mắt đến lúc đó xẹt qua một tia chân thành lo âu. Tuy nói tiên hội tại thiên ngoại thiên cử hành, có đế quân tại sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Nhưng các nước quốc vương cũng không phải là cái gì tốt sống chung hạng người. Chuyến này các vị vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Chúng ta ghi nhớ. Bạc Phi Bình gật đầu một cái, đem tiên hội một chút chi tiết đều cho mấy người nói một lần, mới đứng dậy cáo từ. Tiên Hồng Cung còn có chuyện quan trọng, vậy tại hạ trước hết trở về thiên ngoại thiên rồi. Tiên hữu đi thong thả. Cô Nguyệt đứng dậy đưa mấy bước. Bạc Phi Bình lúc này mới xoay người ngự kiếm hướng xa xa bay đi. Mãi đến lại không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Một mực đứng ở bên cạnh không có lên tiếng Nghệ Thanh mới mở miệng. Ngươi tin hắn. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào a. 8/9 phần 10 đi. Cô Nguyệt xoay người lại ngồi về trên ghế. Cầm lên trên bàn trà uống một hớp. Ninh Tử An. Không. Cái kia thần qua đế quân. Bế quan mấy ngàn năm. Người phía dưới muốn nói không có mấy phần suy đoán không có khả năng. Hắn mở lại huyền linh tiên hội mục đích, dĩ nhiên sẽ không chỉ cho chúng ta chỗ dựa. Huống chi bọn họ còn không cần chống đỡ. Càng nhiều hơn, chẳng qua là uy hiếp một cái các nước quốc vương, tuyên cáo một cái hắn thiên đế chủ quyền mà thôi. Có thể làm được thiên đế người, cái nào không phải nhân tinh. Ngươi dự định đi. Đương nhiên phải đi. Trong mắt cô Nguyệt tinh quang lóe lên, tốt biết bao làm ăn cơ hội. Hắn chính là rất chờ mong các nước quốc vương nhìn thấy Nghệ Thanh thời điểm bộ dáng. Lần trước tiền thuốc thang còn không có đòi lại đây, lần này vừa vặn. Bạc thành chủ không phải nói, cái này thi đấu là án tu vi chia nhóm sao? Thượng tiên phía dưới đều có thể dự thi. Huyền tiên mặc tiên tổ liền coi như xong, chúng ta tham gia kim tiên cùng địa tiên tổ là được. Đặc biệt là địa tiên, không phải nói top 10 đều có khen thưởng sao? Vậy thì top 10 đều bắt lại. Hắn đối với trong phái đám kia kinh cong ba bi vẫn là có lòng tin. Suy nghĩ một chút bang hội đám kia hung tàn cô em, Nghệ Thanh không có hỏi lại. Giả Hắc Phong cao, buồn ngủ. Alo, cái đó ai? Thiện Tâm, một đạo có chút quen tai âm thanh đột nhiên truyền tới. Đang định ngủ Thẩm Huỳnh bước chân dừng lại, nhìn bốn phía nhìn mới phát hiện xó xỉnh cái đó do sương mù màu đen từ từ hội tụ thành bóng đen. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, Y-o, ông chủ, lại tới hút mai à, mang đủ tiền hay không? Cái gì tẩy chôn? Mới vừa hội tụ thành bóng đen sững sờ, hồi lâu lại nghĩ tới cái gì, cảnh giác nhìn chung quanh, liều mạng thu liễm huyễn thân khí tức mới nói. Ta là cố ý tới nhắc nhở của ngươi. Mang tiên thạch sao? Nàng đột nhiên hỏi. Lam Hoa cứng một cái. Nhất thời nổ rồi. Ta ở đâu giá tiên thạch? Lần trước không cho ngươi hết sao? Ồ. Thẩm Huỳnh ngã đầu liền bày trên giường. Không để ý tới hắn. Đệt. Ngươi làm sao ngủ rồi? Đều nói có chuyện rồi. Lam Hoa nóng nảy. Tiến lên lôi kéo y phục của nàng. Cái này có thể là vì tốt cho ngươi, đừng không biết phải trái. Kéo nửa ngày, người trên giường cũng không có để ý đến hắn. Lam Hoa tức sạm mặt lại, dâng lên lòng tràn đầy nóng nảy. Không nghe liền như vậy, hắn bất kể nàng đi chết. Khẽ cắn răng móc ra một cái nhỏ vụn tiên thạch đặt ở bên gối. Cái này đáng chết Thiện Tâm. Người trên giường trong nháy mắt liền ngồi dậy. Bên bắt tiên thạch bên hỏi, ông chủ... Có chuyện ngài nói chuyện. Hắn Thiện Tâm tại sao sẽ bởi vì thứ người như vậy mà sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 166. Ngươi là lòng ta. Lam Hoa khóe miệng giật một cái. hít sâu một hơi đè xuống nghĩ hộc máu xung động, lúc này mới lên tiếng nói. Ta nghe nói các ngươi phải đi thiên ngoại thiên tiên Hồng Cung, tham gia huyền linh tiên hội, có phải là thật hay không? Đúng vậy, thần qua nơi đó. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi biết à? Lam Hoa nhét vào, sắc mặt một mặt thoáng qua một tia cái gì, hồi lâu mới nói. Cái này không trọng yếu, ta tới là muốn nói cho ngươi, những thứ kia thiên đế đều không phải là người tốt lành gì. Ồ, nàng lôi, ngươi đừng không tin à? Lam Hoa càng thêm cuống cuồng, trực tiếp đem nàng chăn lại kéo xuống. Ta nói là sự thật, đặc biệt là thần qua. Tuy nói hắn tại thập phương thiên đế bên trong danh tiếng tốt nhất, nhưng ai biết hắn sau lưng làm những gì. Hắn tựa như là nhớ tới cái gì, mi tâm siết chặt. Ngươi phải cẩn thận, như loại này người, tốt nhất chớ cùng bọn họ tiếp xúc nhiều, hiểu không? Ồ, bất quá tham gia thi đấu nhiều người như thế, ngươi phỏng chừng cũng không gặp được hắn. Ta không tham gia thi đấu a. Cái gì? Hắn kinh ngạc một chút. Hắn là bởi vì lưu tại phụ cận huyễn thân, trong lúc vô tình nghe được phái này trong đệ tử đàm luận huyền linh tiên hội chuyện, não nóng lên mới vội vã tới nhắc nhở nàng. Hiện tại lắng xuống mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, nàng chỉ là một cái địa tiên, hơn nữa tiên khí yếu cũng không nhìn thấy, quả thật không có tư cách tham gia trận đấu. Xem ra hắn là bạch khẩn trương một cuộc, nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không cần đi tốt nhất. Phải đi à? Cái gì? Hắn mới vừa buông xuống tâm, nhất thời lại dâng lên một cổ huyết khí. Nếu không phải là huyễn thân, đã một cái lão huyết phun ra. Không tham gia thi đấu, ngươi đi làm gì? Ngưu ba ba nói. Nàng cũng không muốn đi nói. Cái gì Ngưu ba ba? Chúng ta môn phái quản tiền trưởng lão. Các ngươi trưởng lão có phải điên rồi hay không? Lam Hoa càng thêm cuống cuồng, toàn bộ hư ảnh ở trước mặt nàng tới lui bay tới bay lui. Các ngươi cái này không có ai sao? Sắp xếp ngươi như vậy cái tiểu địa tiên đi mù xem náo nhiệt gì? Thiên ngoại thiên cũng không phải là địa phương thú vị cái gì? Nghe ta, chớ đi. Khả năng không được. Tại sao? Bởi vì ta hình như là trưởng môn. Hắc. Lam Hoa suốt ngây người chừng mấy giây đều không phản ứng kịp. Trưởng môn, nàng mạo muội hỏi một câu. Ừ. Các ngươi môn phái người não vào ma khí sao? Chọn một địa tiên làm trưởng môn. Hắn đang muốn hỏi nhiều mấy câu, thân ảnh nhưng là thoáng một cái, toàn bộ hư ảnh từ từ lãnh đạm lại đi, một bộ duy trì không bao lâu bộ dáng. Hắn có chút bối rối, liền vội vàng gấp giọng giao phó nói. Ta huyễn thân duy trì không được bao lâu, ngươi nhớ kỹ muôn vàn cẩn thận thần qua. Hắn không phải là cái gì tốt tiên. Chuẩn bị thêm điểm tiên bảo pháp khí, lần trước ta đưa cho ngươi yểm nhật miên mang theo. Còn có khảm thủy lăng, hộ hồn châm, đúng rồi, còn có định thiên linh. Toàn bộ mang theo, hắn vội vàng báo ra một nhóm trang bị tên. Âm thanh lại càng ngày càng thấp, mắt thấy liền muốn biến mất, cuối cùng mới tăng thêm một câu. Quả thực không được, ngươi đi ngoài trăm dặm Liễu Diệp Lâm tìm ta. Ta phải đi rồi, nhớ kỹ hôm nay ta đã tới chuyện, ngàn vạn lần chớ nói cho người khác biết. Nói xong, đoàn kia màu đen ảo ảnh hoàn toàn biến mất ở bên trong nhà. Ồ, Thẩm Huỳnh nghiêm túc gật đầu một cái. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía cánh cửa đã đứng nửa ngày hai người. Như vậy, chưa tính là mật báo chứ. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, hồi lâu. Ngoài trăm dặm, Liễu Diệp Lâm, góc Tây Nam. Ta, đi, bắt. Bá một cái, trên tay Nghệ Thanh trường kiếm khí lạnh tràn ra. Thân hình lóe lên liền bay ra môn phái. Tiểu kỹ nữ, ngươi chờ ta. Một lúc lâu sau, phái vô địch chính điện. Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt song song ngồi ở phía bên phải. Bích Đào, Phong Ảnh cùng Thích Tranh Vũ ngồi phía bên trái. Chính đều là tả nhìn lấy ngực ở chính giữa, bị đánh sưng mặt sưng mũi, còn bó thành nhục tống ma tiên. Không ai lên tiếng, toàn bộ đại điện chỉ còn lại trên đầu Thẩm Huỳnh răng rắc gặm trái cây âm thanh. ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc cô Nguyệt đầu tiên mở miệng, trầm giọng hỏi, nửa đêm xông vào phái vô địch, rốt cuộc có mục đích gì? Lam Hoa chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng sắp tan vỡ rồi, trợn mắt nhìn thủ tọa người nào đó một cái, đầy bụng oán niệm cũng sắp muốn tràn ra. Nói xong không nói ra đây, quả nhiên tiên tu không có có một người đáng tin đấy. Nói, thấy hắn thật lâu không trở về, Nghệ Thanh giơ tay lên một cái, nhất thời 5-6 thanh tiên khí hóa thành kiếm, bá lạp lạp cắm vào chung quanh hắn, bức người kiếm khí, hướng thẳng đến hắn ép đi qua, không thể lui được nữa. Trên người Lam Hoa thương càng thêm đau đớn, nhớ tới trước tại Liễu Thụ Lâm tình cảnh, hắn liền muốn hộc máu. Nhớ hắn tu hành nhiều năm, mặc dù còn không có hoàn toàn trở thành thiên ma, nhưng không khách khí nói, thiên đế phía dưới không địch thủ, cũng là được đấy chứ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn sẽ bị cái thiếu đế đánh bẹp. Rời ạ, kiếm tiên quả nhiên đều là biến thái, cái này còn đặc biệt biến thái. Nhìn một chút bên người tiên kiếm, để tránh lại bị đánh một lần, hắn lúc này mới cắn răng, có vài phần chặn khí tựa như nói ra tên thật. Ta chính là Lam Hoa. Tiếp lấy lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp thấy hướng câu hỏi hai người, chờ lấy đối phương lộ ra kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Không sai, hắn chính là Lam Hoa, ma quân Lam Hoa. Lam Hoa. Cô Nguyệt nhíu mày một cái. Ai? Tên quỷ gì? Còn giá hoa đây, cảm giác bị ghim đao. Bích Đào, ngươi tại tiên giới thời gian dài nhất, nghe qua sao? Lam Hoa. Lam. Bích Đào cúi đầu mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, hồi lâu mới khẳng định nói, ngươi nghe qua. Lại một đao. Không có khả năng. Hắn nóng nảy, giãy giụa ngồi dậy. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thiên ngoại thiên ma quân Lam Hoa. Ngàn năm trước một người một mình đấu thập phương đế quân cái đó, các ngươi không có khả năng một cái đều chưa nghe nói qua chứ? Không có. Mọi người đồng loạt trả lời, tính luôn cả phía trên gặm trái cây, muốn đi ói cái máu. Cô Nguyệt, tiên giới còn có ma quân cái danh hiệu này sao? Bích Đào, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thích Tranh Vũ, có lẽ có đi, ta lúc trước cũng không phải là ma tôn sao? Thẩm Huỳnh, ta đã thấy một cái tên là Ma Vương. Nghệ Thanh, khả năng này quá yếu rồi, cho nên không thể xưng vương đi. Hệ thống, đinh, thêm vương không thêm đi, văn minh ngươi ta hắn. Lam Hoa, các ngươi đủ rồi, không mang theo như vậy làm nhục ma đấy. Lam Hoa né mấy ngàn năm, mê muội mấy vạn năm, lần đầu tiên biết, nguyên lai mình nổi tiếng thấp như vậy. Vậy hắn cái này mấy ngàn năm nay, nơm nớp lo sợ, giấu đầu lòi đuôi, chỉ sợ để cho địch nhân phát tung tích của mình, rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì a? Ma sinh thật tuyệt vọng. Bớt nói nhảm đi. Cô Nguyệt cũng hỏi đến có chút phiền, nhìn về phía trung gian giống như một xương đánh cả tím người như vậy nói. Hai ngươi lần lẻn vào phái vô địch, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lúc này mới đè ép ép bể thành mảnh vụn thủy tinh tâm, càng thêm oán niệm trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Một mặt sinh không thể yêu tự giận mình trả lời, trước là vì hấp thu bốn phía này ma khí, tăng trưởng tu vi. Vậy tối nay lại là vì sao đây? Vì nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, ta cũng không muốn mà tới, nhưng ta có kiện đồ vật rơi vào nàng nha. Cô Nguyệt sắc mặt trầm một cái, không đúng, Thẩm Huỳnh cầm đống kia đều nộp lên, chẳng lẽ nàng còn để lại tiền để dành? Thứ gì? Lam Hoa nhìn về phía Thẩm Huỳnh án. Có phải hay không là nghe được một trận ma quân cấp bậc tán gái tỏ tình? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, Lam Hoa nhân sinh. Lam Hoa là một thiên tài, vô luận là tại tu tiên thời điểm, vẫn là sau đó nhập ma sau, đều là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp thiên tài. Trong cuộc đời này, hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua điểm này. Hắn sinh ra ở hạ giới đỉnh cấp tu tiên thế gia, vạn người chưa chắc có được một cực phẩm ngũ hành linh căn, tu hành tốc độ so với thiên linh căn tới đều mạnh hơn gấp mấy lần. Bởi vì là toàn hệ linh căn, bất kỳ tu hành thuật pháp hắn đều có thể tu tập. Cùng người khác sở trường một đạo bất đồng, hắn dứt khoát học cái hoàn toàn, là đan phù khí trận tinh thông mọi thứ toàn năng, cũng coi là tiên phàm hai giới duy nhất một toàn hệ tu sĩ. Hắn gần mất thời gian 500 năm thì phải lấy phi thăng, thượng giới sau 100 năm thăng lên kim tiên, 150 năm đến huyền tiên, 300 năm thăng mặc tiên, 600 năm lên thượng tiên, ngàn năm đăng đế, lại ngàn năm thăng tiên đế, không tới 4.000 năm thời gian liền thành uy chấn nhất phương thiên đế tôn sư, cũng coi là tiên đồ. 500 năm phi thăng coi như là mau sao. Nghe đến đây, Thẩm Huỳnh đột nhiên chen vào một câu. Dĩ nhiên, Lam Hoa một mặt kiêu ngạo nói, phàm giới linh khí không thể so với tiên khí, hơn nữa từ trước đến giờ mỏng manh. Phi thăng tất nhiên không dễ, không có ngàn năm khổ tu, nghĩ muốn phi thăng đại đạo căn bản không có khả năng.